Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, giết không chết người. Mông lung khói trắng dâng lên, mịt mờ bốc lên, Trưng lấy thanh tuyền đỏ bừng gương mặt, lộ ra mặt nước vai, như bạch ngọc điêu chác giống nhau mượt mà gợi cảm, mang ra tay. Tinh tế dòng nước dọc theo cánh tay vui sướng chảy xuôi xuống tới. Động lòng người tiếng nước, phảng phất sao động âm phù. Thanh tuyền híp mắt, trên mặt lộ ra thoải mái con mèo biểu lộ. Đột nhiên, ngoài cửa xuất hiện tiếng động. Ai? Ngồi tại trong thùng tắm, thanh tuyền đột nhiên chìm xuống trong nước. Khẩn trương nhìn xem cửa. Thanh tuyền tỷ, là ta, Tiểu Nam. Tiểu Nam đẩy mở cửa, sau đó đóng lại, ta tới cấp cho ngươi lại cho chút nước nóng. Tạ ơn, Thanh Tuyền có chút mất tự nhiên trở lại. Thanh Tuyền tỉ tỉ, ta lau cho ngươi lưng đi. Nói, Tiểu Nam cầm lấy khăn tắm, rất nhuần nhuyễn giúp Thanh Tuyền lau. Huyền Thiên Phủ khác đều tốt, chính là nữ vệ quá ít, mà cho dù có nữ vệ, đều là khi cục cưng quý giá dỗ dành. Làm sao đem người hiềm nghi người chiếu cố. Thanh Tuyền tỉ tỉ bị giam một tháng, rất tao tội. Tiểu Nam ôn nhu thay Thanh Tuyền cẩn thận lau được. Thanh âm sâu kín nói. Nghe cái này lời nói, Thanh Tuyền hốc mắt đỏ lên, phảng phất lại hồi tưởng lại một tháng kia tối tăm không mặt trời thời gian. Thanh Tuyền tỉ tỉ, người thật đẹp. Tiểu Nam hâm mộ nhìn xem Thanh Tuyền sau lưng. Cái này lời nói lại là chân tâm thật ý. Muốn nói dung mạo, Tiểu Nam tự hỏi cũng không so với ai khác chênh lệch. Dáng người lời nói cũng là có lồi có lõm, đường cong linh lung, nhưng chính là không có Thanh Tuyền cái kia loại vũ mị chắc nịch lực hấp dẫn. Dù là vẻn vẹn nhìn xem phần gáy, Tiểu Nam cũng không khỏi trầm luân. Không có gì a, đều là người đẹp hết thời. Tỷ tỷ lại gạt người, người nhìn đến nhiều lắm là 20 tuổi. Người a, ngược lại là nói ngọt. Ta 20 tuổi thời điểm nhận biết Lục công tử, mà bây giờ đã 16 năm. Tiểu Nam lập tức lộ ra kinh ngạc. Điểm này, nàng thật đúng là không nhìn ra. Người cùng Sanh ca ca thế nào nhận thức? Cũng là anh hùng cứu mỹ nhân a. Tiểu Nam hai mắt sáng lên hỏi, hắn thường xuyên anh hùng cứu mỹ nhân a? Không có, ta chính là hiếu kỳ. Tiểu Nam hơi có vẻ nghịch ngợm, âm thanh âm vang lên. Ta đoán mò, năm đó ta là cái báo thù người, Lục công tử là Giang Bắc đạo tuần tra sứ. Ta ra năm đó oan không thấu, là Lục công tử giúp ta rửa sạch. Sau đó Thanh Tuyền tỉ tỉ liền đối với Sanh ca ca tình căn sâu, loại vô pháp tự kềm chế. Tiểu Nam, để Thanh Tuyền tâm đột nhiên run lên. Đâu, nào có, người gánh hát gọi toàn Sanh, người yêu thích nhất đồ vật là cái kia cây nửa bước không cách sáo trúc. Người còn đem cây sáo lấy cái tên gọi Ngọc Trúc. Thanh Tuyền tỉ tỉ, ta là làm a? Ta là Huyền Thiên vệ a, muốn cái này điểm còn không đoán ra được ta còn có thể làm nghề này a. Thanh Tuyền thần sắc ai rơi xuống, chậm rãi nâng lên nước, để bọt nước tích tích đáp đáp rơi xuống. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt, tỉ tỉ vì cái gì không có cùng với Sanh ca ca. Tiểu Nam ánh mắt lộ ra hồ ly giống nhau tiếu dung. Mặc dù năm đó Lục công tử không có thành thân, có thể đã cùng bộ tiên tử định tình, sau đó thông nam phủ từ biệt, lại gặp nhau, lại là 10 năm về sau. Tiểu Nam, ngươi không hiểu, nguyên bản ta cho là có dũng khí truy cầu hạnh phúc. Có thể khi thấy bộ tiên tử thời điểm, ta liền bước ra một bước dũng khí đều không có, chỉ có thể nhìn bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Ai, ai nói không phải đâu. Tiểu Nam quỷ thần xui khiến hít một tiếng. Chi chi, một tiếng bén nhọn chi chi tiếng vang lên. Trong thùng tắm Thanh Tuyền sắc mặt nháy mắt trợn nhìn. dọa đến khẽ run rẩy. Già, con chuột, có con chuột, Thanh Tuyền tỷ đừng sợ. Không phải con chuột, không phải con chuột. Tiểu Nam vội vàng an ủi. Con không cho ta tiến đến. Gian phòng cửa sổ có chút mở ra. Một mực màu trắng mặt hồ ly xuất hiện tại cửa sổ khẩu. Nhìn thấy Tiểu Nam, Bạch Hồ lộ ra một tấm nhân tính hóa khuôn mặt tươi cười. Vèo một cái chui tiến trong phòng. Chi chi, ngươi tại sao chạy tới? Tiểu Nam cúi người, ôm lấy Tiểu Bạch nâng trên đầu. Vừa đi 1,700 dặm đường đâu. Ngươi không sợ nửa đường gặp được xài lang hổ báo đem ngươi ăn. Sau lưng truyền đến ào ào tiếng nước. Sau đó tinh tế tiếng mặc quần áo vang lên. Qua hồi lâu, thay đổi một thân quần áo sạch, Thanh Tuyền dẫm lên tế toái bộ pháp đi vào Tiểu Nam sau lưng. Đây là Bạch Hồ à? Thật xinh đẹp, trên thân lông tóc như thế xóa tung. Nó là Tiểu Bạch, có thể thông linh tính. Chi chi, đột nhiên, bị Tiểu Nam buông xuống, Tiểu Bạch đối với Tiểu Nam kích động kêu lên. Tần suất nhanh kêu to, phảng phất đang nói cái gì lời nói. Không ngừng chớp mắt con mắt, nhìn như rất gấp. Thế nào Tiểu Bạch? Tiểu Nam ngồi xuống hỏi. Tiểu Bạch vội vàng dắt Tiểu Nam eo mang. Từ bên trong móc ra một cái túi tiền. Cái này, Tiểu Bạch cởi xuống túi tiền. Từ bên trong móc ra một hạt cúc áo. Viên này chính là huyền thiên phủ vật chứng cúc áo. Tiểu Nam lấy ra nguyên bản muốn Thanh Tuyền phân biệt. Viên này cúc áo thế nào? Chi chi chi, Tiểu Bạch dương nanh múa vuốt bộ dáng rất là buồn cười đáng yêu. Nhưng Tiểu Bạch biểu lộ cũng rất là khẩn trương. Muốn ta ném đi, Tiểu Bạch liên tục gật đầu. Cái này không thể được, kia là trọng yếu vật chứng. Đúng rồi, ngươi đi theo đại hoàng học lâu như vậy, có hay không học được truy tung a? Giúp ta đem cái này cúc áo chủ nhân tìm tới được không? Tiểu Nam đột nhiên nhớ tới, chính mình nhà cái này chỉ tiểu hồ ly có là kỳ dị bản lĩnh. Mặc dù bởi vì phệ hồn bộ tộc bị chính pháp, đã mất đi phệ hồn năng lực, nhưng trí thông minh của nó tựa hồ lại một lần nữa tiến hóa. Hiện tại Tiểu Bạch, trí thông minh đuổi sát lục xanh nhà con kia đã đi vào trung lão niên con chó vàng. Tiểu Bạch hơi hơi nghiêng đầu, sau lưng cái đuôi như khiêu động hỏa diễm giống nhau múa lên, một cái cá con khô, cái đuôi vẫn như cũ vũ động, bên lỗ mũi bên trên mấy cây râu dài có chút rung động. Ba cái cá con khô, một cái tam hoàng kê, Tiểu Nam tiếu dung thu hồi, lạnh lùng quát, trên mũi sợi râu càng nhanh hơn nhảy lên, sau lưng cái đuôi phảng phất trên cột cờ cờ xí giống nhau múa. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đem ngươi cùng Caesar, Nghiêu Nghiêu, Lờ nhốt cùng một chỗ. Ba người bọn hắn đối với giày là thái độ gì ngươi cũng biết. Liền sợ ngươi cái này thân thể nhỏ bé, có thể hay không chống được. Chi chi chi, nhìn thấy Tiểu Bạch đáp ứng, Tiểu Nam trên mặt lộ ra tiếu dung. Thanh Tuyền tỷ, ta ra ngoài bắt trộm. Người trước tiên ngủ đi, yên tâm, nơi này là huyền thiên phủ không có người xấu. Ân, nếu là không yên lòng lời nói tại cửa cùng cửa sổ cửa thả cái ghế. A, tốt, người cẩn thận, Thanh Tuyền vừa mới tiếng nói rơi xuống đất. Tiểu Nam thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Lô Châu ngoài thành, tây nam 20 dặm chỗ, một gian nhỏ miếu giấu ở dốc núi rừng sâu bên trong. Tòa miếu nhỏ này nguyên bản có 3 tên hòa thượng, nhưng về sau cái này 3 tên hòa thượng lần lượt rời đi. Còn lại tòa này không miếu đã hơn nửa năm mỗi người cư ngụ. Nhỏ miếu trong chính điện, một tòa cao 3 thước Phật tượng trước mặt, lại có một cái tuổi trẻ nữ tử tại Phật tổ nhìn chăm chú cởi áo giải mang tắm rửa. Nữ tử biểu lộ lười biếng, động tác ôn nhu. Nhưng cặp kia chấn động tâm hồn đôi mắt, lại thỉnh thoảng phát ra làm người sợ run lăng lệ. Ha ha ha, đột nhiên, tắm rửa nữ tử phát ra tiếng cười. phảng phất là nhớ ra cái gì đó chuyện vui sướng, phát ra chuông đồng giống nhau cười. Nhưng đột nhiên, tiếng cười quay đi, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, nguyên bản như thanh linh giống nhau tiếng cười trở nên như oan khuất nữ quỷ khóc lóc kể lể. Nguyên bản hương diễm hình tượng, nháy mắt hóa thành sâu u khủng bố. Đột nhiên, một cái tay xuất hiện sau lưng nữ tử, ôn nhu thay nữ tử lau chùi thân thể, tựa như là trước kia tiểu nam thay thanh tuyền lau đồng dạng. Mà cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, lại là cần phải chết đi tiểu lan. Chi chi chi, một tiếng thanh thúy tiếng kêu vang lên. Tắm rửa nữ tử cùng tiểu lan cùng nhau nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Một cái xinh đẹp màu trắng hồ ly xuất hiện tại nhỏ miếu cửa. Tiểu bạch phát ra cảnh cáo tiếng kêu. Sau lưng xóa tung cọng lông cây nổ lên. Vừa quay đầu, tiểu bạch vèo một tiếng thoát ra trở lại hắc ám bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thật xinh đẹp bạch hồ ly. Có thể dùng tới làm một kiện áo choàng đâu. Chủ nhân, ta thay ngươi đem nó chộp tới. Cái này cần hỏi qua nó chủ nhân có đáp ứng hay không. Nữ tử lười biếng cười nói. Ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Ánh trăng từ nóc nhà lỗ rách bên trong vẩy xuống. Một đạo cái bóng từ lỗ rách khẩu bị ánh trăng đánh rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, tiểu lan sắc mặt đột nhiên một biến. Tiểu lan thân hình lóe lên, như một cây trùng thiên pháo đốt giống nhau xông lên thiên không hướng lỗ rách đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nóc nhà nổ tung, tiểu nam nhẹ như sợi thô thân hình bay ngược mà đi. Dẫm lên hư không, chậm rãi rơi trên mặt đất. Dưới ánh trăng, tiểu nam móc ra trong ngực giấy. Chính là tiểu lan chân dung. Đối diện tiểu lan, cung lưng, lấy một loại cực kỳ cổ quái tư thái chậm rãi đi tới. Đôi mắt bên trong, một mảnh xanh thảm, quả nhiên là ngươi. Nói như vậy, giết chết Lưu gia cả nhà hung thủ là ngươi rồi. Nữ nhân kia là ai? Lưu gia lại dám bắn giết ta? Ta giết hắn cả nhà có cái gì không đúng? Cái này loại lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác môn phiệt, đáng chết. Còn không phải ngươi trước giết người ta rồi tân nương tử? Ngươi còn lý luận, nhân gia tân nương tử làm phiền ngươi rồi. Thành thân ngày ấy là nàng hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất một ngày. Cuộc sống sau này thật là muốn chịu tội, giặt quần áo, nấu cơm, mang hài tử, còn phải thụ mẹ chồng trượng phu bắt nạt. Ta tại nàng hạnh phúc nhất thời điểm giết nàng, không phải làm việc tốt à? Đây là cái gì thần kỳ logic? Được rồi, tiểu nam không tâm tình cùng tiểu lan lời thừa. Thân hình lóe lên, một kiếm hóa thành lưu quang đâm về tiểu lan yết hầu. Kiếm qua lưu tàn ảnh, nhưng trước mắt tiểu lan lại là đã mất đi tung tích. Tiểu nam biến sắc, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một đạo hoảng sợ. Một kiếm này lại bị né tránh. Tiểu nam đối với võ công của mình có tuyệt đối tự tin. Đừng nói tiên thiên cảnh giới, chính là đạo cảnh tông sư có thể tránh thoát nàng một kiếm không có mấy cái. Cái này tiểu lan có gì đó quái lạ, phi thường có gì đó quái lạ. Nháy mắt hồi kiếm, một đạo kiếm khí chém về phía sau lưng hư không. Cong, một tiếng vang giòn nổ tung, một thân ảnh từ hư không bên trong rơi xuống. Rơi xuống sau, tiểu lan thân hình lần nữa nháy mắt phóng tới tiểu nam. 10 ngón thành chảo, mỗi một ngón tay móng tay lại có dài hơn một tấc. Tiểu nam thân hình ma cũ bắt nạt ma mới mà lên. Kiếm hoa tại mũi kiếm nở rộ, kiếm mang như cối xay thịt giống nhau khuấy động tiểu lan móng tay. Đinh đinh đinh, dày đặc giòn vang vang lên. Nhưng tiểu lan móng tay dĩ nhiên không có bị sắc bén kiếm mang cắt đứt. Cổ quái, rất cổ quái, cái này tiểu lan võ công. Không, không thể nói là võ công. Trên người nàng không có nửa điểm linh lực ba động, thậm chí khả năng liền công lực đều không có. Nhưng tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên xa siêu việt hơn xa tiên thiên chi cảnh. Móng tay của nàng dĩ nhiên so sắt thép còn cứng rắn. Đây mà vẫn còn là người ư? Quả thực là quái vật. Tiểu Nam có chút thăm dò mấy hơi. Đột nhiên, kiếm trong tay trở nên lăng lệ. Một kiếm trường hồng, vạch phá bầu trời. Tiểu Nam kiếm, thật sâu đâm vào Tiểu Lan yết hầu. Tiểu Nam một kiếm đánh giết Tiểu Lan. Khóe mắt quét nhìn lại nhìn thấy sau lưng miếu hoang trên nóc nhà. Một cái thân mặc màu đỏ quần áo nữ tử xuất hiện tại miếu hoang đình. Thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đừng chạy, Tiểu Nam quát, thân hình lóe lên đang muốn đuổi theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ